Chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 1688. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1688. Nhưng phải nói người đặt chiếc nhẫn này thật là hung ác. Không biết dưới chiếc nhẫn giả này có bao nhiêu người đã chết. Lâm Dương nhẹ nói. Sau khi xác nhận đó là nhẫn giả, Trịnh Đan và Lâm Dương lại lên đường. Hướng về nơi Trịnh Đan nói chiếc nhẫn. Thần thật, từ khi cô lấy được bản vẽ, trên bản vẽ không có bất cứ thứ gì về hình dáng của chiếc nhẫn Sao, không có một bản vẽ nào. Sao? Lâm Dương hỏi. Không, không có. Trịnh Đan có chút bối rối, vội vàng thấp giọng nói. Đó chỉ là một tấm bản đồ bình thường. Cô biết bản vẽ này ở đâu? Lâm Dương lại hỏi. Đờ, chuyện này là cha tôi. Tô Phụ được từ cha tôi. Trịnh Đan gượng cười. Là vậy sao? Lâm Dương có chút nghỉ hoặc. Nhưng mà, vào lúc này, Lâm Dương đột nhiên dừng lại. Chờ đã, anh thì thầm. Trịnh Đan giật mình quay đầu lại nhìn. Chỉ là sau đó vẻ mặt Lâm Dương nghiêm túc. Anh nhìn chằm chằm vào xung quanh. Đôi mắt kiếm của anh đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó. Một lúc sau, anh ta nhẹ nói. Nếu đã tới rồi, vậy thì đừng trốn nữa. Ra tay đi. Cái gì? Trịnh Đan sửng sốt, bận rộn nhìn ô tám quanh. Tôi thấy nhiều bóng người đến từ mọi hướng. Những người này đều mặc đồ đen. Trên tay cầm kiếm, kiếm của họ không chỉ lạnh, mà còn nhuốm máu. À hát, Trịnh Đan sửng sốt. Cô chỉ nhận ra rằng mình đã rơi vào vòng vây của những người khác. Trên đời này luôn tồn tại một tên ngốc tự cao tự đại. Rõ ràng là không có ai quấy tây bản thân, nhưng để thể hiện sự cường đại của mình, lại bày trò láo cá. Thật là nực, cười. Người đứng đầu đeo mặt nạ di tới, nhàn nhạt nhìn Lâm Dương và Trịnh Đan. Người nói đây là có ý gì? Xê ngươi là ai? Trịnh Đan run rẩy hỏi. Vẫn chưa nhìn ra sao? Bọn họ chỉ là một nhóm thổ phỉ cướp bóc mà thôi. Lâm Dương nói. Thổ phỉ sao? Trịnh Đan sững sờ, đột nhiên như hiểu ra điều gì. Trước đây tôi có nghe người dân ở linh đường cổ đại nói trong đại hội Đông Hoàng này. Có rất nhiều đường môn chuyên đến để cướp bóc. Họ biết rằng bản thân sẽ khó đạt được nhẫn thần Đông Hoàng. Nên bọn họ đã lên kế hoạch dùng cách này để giết người. Tích lũy tài sản. Nếu nhẫn thần Đông Hoàng bị kẻ thù của họ hoặc những người họ không thích đạt được, họ sẽ rời khỏi Đông Hoàng giáo với đủ của cải. Hoặc tự đứng lên. Hoặc đi theo các giáo phái khác. Tôi luôn nghĩ đó chỉ là sự lo lắng của mọi người. Nhưng giờ nó có vẻ là sự thật. Trịnh Đan trọng nói, cách trương.